càng có nhiều tinh thạch thì họ càng ham muốn, bởi vì bọn họ tiêu xài cũng càng ngày càng nhiều hơn. Đương nhiên, bây giờ đối với Tả Mạc mà nói thì số này đã đủ để hắn cảm thấy thỏa mãn rồi. Vỗ vỗ bụng, mắt Tả Mạc không khỏi sáng lên. Rốt cục anh cũng là kẻ có tiền rồi. Nghe Tả lão đại cần mua một lượng lớn pháp bảo theo hệ thống, Liêu Kỳ Xương lập tức chủ động tới cửa bái phòng, đồng thời mang đến rất nhiều pháp bảo mẫu. Lần trước khi dạo qua một vòng quanh đảo, điều khiến hắn ấn tượng sâu nhất chính là ở đây có rất nhiều người. Tả Mạc cũng nói rõ, lần này sẽ mua rất nhiều, hẳn là hắn muốn mua thêm trang bị cho cấp dưới của mình, đây chính là một vụ làm ăn lớn à. Tuy rằng ngày thường Vân Các luôn đi theo hướng Hoàn Mỹ, nhưng vì vụ làm ăn lớn này mà từ bỏ tất cả, việc Liêu Kỳ Xương tự mình tới đây cũng là để tạo mối quan hệ tốt với Tả Mạc. Trong đại sảnh, rất đông người. Đám người Lôi Bằng vừa nghe tới việc ông chủ sẽ mua pháp bảo mới cho bọn họ mà cảm thấy phấn chấn, trong mắt tràn ngập sự mong đợi. Liêu Kỳ Xương hướng Tả Mạc biểu diễn qua từng kiện pháp bảo mà hắn mang tới. Đây là Lam Phách Hàn Quang Giáp, tứ phẩm trung giai, có thể hình thành một tầng hư cháo rất mỏng, nhưng khả năng phòng ngự thì vô cùng xuất sắc, do đó có thể giảm được rất nhiều thương tổn đối với người mặc do phi kiếm hoặc pháp quyết gây ra. Bởi vì tầng hư cháo này có đặc tính của hàn băng nên khả năng chống lại pháp quyết hành hỏa và phi kiếm hành hỏa càng xuất sắc. Trên thân có phủ trận kỹ vi lưu, băng kiên, đều để gia tăng thêm lực phòng ngự của nó. Nhất thời, trong phòng vang lên tiếng nuốt nước bọt ừng ực. Bọn Lôi Bằng nhìn chằm chằm vào kiện linh giáp màu lam trong tay Liêu Kỳ Xương, bộ dáng như muốn đem nó nuốt vào trong bụng vậy. Hư cháo, không phải ngũ phẩm yêu thú mới có sao? Cái này lợi hại ra sao mọi người đều biết rõ. Thứ tốt, thứ tốt. Liêu Kỳ Xương cực kỳ thỏa mãn khi nhìn thấy biểu hiện của thủ hạ Tả Mạc. Điều này chứng tỏ hắn đã thành công trong việc gây hứng thú với bọn họ. Đây là bộ vân xí, chính là thượng đẳng vân phách của vân hải giới chúng ta. Trải qua bí pháp luyện chế mà thành. Đặc điểm là nhanh, nhanh như gió, có thể tăng tốc độ của người dùng lên rất nhiều. Sự quan trọng của tốc độ, ta tin không cần phải nhiều lời. Trong quân tinh nhuệ, nhất là dò xét trạm canh gác, đây là chính là vật cần thiết. Cuối cùng nó nhanh như thế nào, không bằng để các vị tráng sĩ mặc vào thử xem. Ngay cả Tả Mạc nghe thấy cũng động lòng, hắn quay sang hỏi. Ai muốn thử? Phía dưới vô số cánh tay giơ lên. Cuối cùng Niên Lục được chọn. Khi Niên Lục biểu diễn, vừa nhanh vừa thoải mái không khỏi khiến mọi người tán thán. Tất cả đều là những kẻ có kinh nghiệm xa trường. Trong lòng thầm so sánh, nếu thực lực song phương là tương đương, thì pháp bảo chiếm ưu thế chính là nắm chắc chiến thắng trong tay. Còn với Liêu Kỳ Xương thì đây mới chỉ là bắt đầu mà thôi. Đối với một chiến bộ thì hành quân đường dài là chuyện bình thường. Một tọa kỵ tốt làm sao có thể thiếu được chứ? Nó có thể khiến người ta tiết kiệm được linh lực, có thể phi hành đường dài. Nó chính là đồng bọn tin cậy nhất mà ta có. Vân xí mặc dù nhanh nhưng lại không thích hợp phi hành đường dài. Và đây, ta xin giới thiệu với mọi người cực phẩm tọa kỵ của vân hải giới chúng ta, Cân Đầu Vân. Chỉ thấy hắn giống như làm ảo thuật, trước mặt bỗng xuất hiện một nhúm mây trắng như tuyết. Cân Đầu Vân là do hoa cân vân ở sâu trong vận vân hải luyện chế mà thành. Phẩm chất đạt tới tứ phẩm trung giai, ngày đi 3.000 dặm. Nó không cần ngươi cho ăn, không cần ngươi thúc giục, chăm chỉ cần cù, chịu được mệt nhọc, là thứ tuyệt hảo dùng để đi đường dài. Liêu Kỳ Xương miệng lưỡi lưu loát, thao thao bất tuyệt, nói phét, chém gió. Tất nhiên Tả Mạc không bị hắn lòe, nhưng tất cả những pháp bảo mà tên gia hỏa này lấy ra đều là pháp bảo tốt, khiến người ta không tự chủ được mà tim đập thình thịch. Cuối cùng, sau khi Tả Mạc và Công Tôn Sai đã thương nghị xong, Tả Mạc đưa ra một đơn hàng thật lớn. Khi Liêu Kỳ Xương nhận được đơn hàng này, suýt nữa thì chết ngất. Trên đơn hàng có ghi hệ thống các loại trang bị, mỗi bộ trang bị bao hàm một bộ Lam Phách Hàn Quang Giáp, một bộ Vân Xí, một đôi Hổ Thức Liêu Quang Ủng, một cái Tĩnh Tâm Thông Tuệ Khí Mạo, cộng thêm một đoàn Cân Đầu Vân. Bộ trang bị này đầy đủ công năng, trong đó bất cứ thứ gì đều là tứ phẩm, xứng đáng để gọi là trang bị tứ phẩm. Tứ phẩm pháp bảo không phải là đồ chơi, giá thấp nhất cũng là 60 khỏa tứ phẩm tinh thạch, cả một bộ cần tới 500 khỏa tứ phẩm tinh thạch. Trên thị trường, bộ trang bị này không phải là cao nhất, nhưng tuyệt đối không phải là thấp nhất. Có khả năng mua được đều là những tu giả kim đan. tích lũy tương đối phong phú mới có khả năng mua được. Mà một ít kim đan gia sản không khá cho lắm thì đừng mơ có thể mua được. Khiến Liêu Kỳ Sương cảm thấy choáng váng chính là số lượng của bộ trang bị này. 2000 bộ tròn. Má của con ơi! Đó là 100 vạn khỏa tứ phẩm tinh thạch, cũng là 1000 khỏa ngũ phẩm tinh thạch, 1 khỏa lục phẩm tinh thạch đấy. Tuy Liêu Kỳ Sương đã gặp qua những vụ làm ăn lớn, nhưng lúc này vẫn cảm thấy phấn khích. 100 vạn quả tứ phẩm tinh thạch à? Nhà giàu, tuyệt đối là nhà giàu. Lúc này trong lòng hắn cảm thấy vô cùng may mắn, lần mời chào này thật quá đáng giá. Cái này người ta gọi là nhà giàu vung tiền như rác, không chớp mắt lấy một cái. Từ Chính Uy cùng đi, thấy được vụ buôn bán này, hắn 100 triệu lần không dám nghĩ tới Tả lão bản nhìn qua không có gì nổi trội, lại là kẻ xa hoa như vậy. Tả lão bản đối với kẻ dưới cũng thật hào phóng, thủ bút lớn như vậy thật chưa từng nghe qua. Pháp bảo tứ phẩm thuần một màu, chỉ riêng một thân bảo quang kia cũng đủ khiến đối phương thèm đến chết mất. Từ Chính Uy đỏ mắt rồi. Đừng tưởng hắn là kim đan, bình thường hắn không có quá nhiều tinh thạch, nhưng nếu để hắn lấy ra 100 vạn tinh, không, 1000 tinh thôi, cũng đã là điều không tưởng rồi. Chỗ đó đủ để mua tất rất nhiều pháp bảo, ngay cả ngũ phẩm pháp bảo cũng có thể mua được không ít. Cả đời hắn không biết lúc nào mới có thể kiếm được nhiều như vậy. Trên người hắn cũng có vài kiện tứ phẩm pháp bảo, ngũ phẩm pháp bảo thì chỉ có 1 kiện. Cái này là do Liêu Kỳ Sương tặng cho, nhưng nhìn người ta mà xem, ngưng mạch cả người đều là tứ phẩm pháp bảo. Người so với người, thật muốn tức chết. Trong lòng Tả Mạc cũng có chút đau lòng, 1 khỏa lục phẩm tinh thạch à? Đây chính là 9/10 gia sản của hắn đó. Tổng tài sản lúc trước của hắn là hơn 1003 khỏa ngũ phẩm tinh thạch, bây giờ chỉ còn lại hơn 30 khỏa ngũ phẩm tinh thạch. Nhưng nghĩ đến tính mạng của mọi người còn quan trọng hơn, hắn đành cắn răng, mua. Đã quyết tâm nên rất nhanh Tả Mạc đã giao xong tiền đặt cọc. Liều, anh cho các người biết thế gần nào gọi là liều. Tả Mạc tưởng tượng bản thân sẽ hạnh phúc dường nào khi xuất lĩnh một đội ngũ xa hoa như thế đi đại sát tứ phương. Một vụ làm ăn lớn như thế, tất nhiên Liêu Kỳ Sương sẽ phục vụ rất chu đáo. Không chỉ đáp ứng sẽ mau chóng chuyển hàng lên đảo, mà còn miễn phí cung cấp một ít tài liệu dùng để sửa chữa. Pháp bảo cũng sẽ hư hỏng, có hư hỏng rất nhỏ có thể chữa được. Đương nhiên, nếu như hư hỏng quá nghiêm trọng thì chỉ có thể vứt đi. Mỗi người ở Chu Tước Doanh đều cảm thấy vô cùng phấn khích. Giá của mỗi một bộ là 500 khỏa tứ phẩm tinh thạch đó. Đúng là đi theo đại nhân thì cuộc sống sẽ rất tốt. Với tu vi của bọn họ, ở địa phương bình thường, muốn kiếm 500 khỏa tứ phẩm tinh thạch, không mất 7-8 năm thì đừng có mà mơ tới. Một thân trang phục và đạo cụ của Kim Giáp Vệ từ lâu đã khiến mọi người rất hâm mộ, nhưng không ai dám có ý niệm gì. Nó quá quý hiếm. Ở nơi khác, cũng chỉ có cận vệ thiếp thân của những đại nhân vật mới có khả năng được cấp cho pháp bảo xa hoa như thế này. Nhưng giờ đây khi bọn họ có một bộ như thế, rất nhiều người cảm thấy mình như đang mơ. Thậm chí nhiều người còn có dự định đem bộ pháp bảo này trở thành vật gia truyền, cho dù giờ đây chưa kẻ nào có đời sau. Chiêu này của Tả Mạc khiến tất cả mọi người đều cảm động hắn. Ông chủ có tốt hay không? Hãy nhìn cách đối xử của hắn với mọi người. Hãy nhìn xem, ông chủ đã xuất ra 9/10 gia sản của mình để mua pháp bảo cấp cho mọi người đó. Một ông chủ tốt như vậy chưa từng nghe thấy ai nói qua. Tiểu sơn giới nơi họ sống tràn ngập sự ích kỷ, xảo trá, ám toán. Họ may mắn còn sống sót. Sự ấm lạnh của nhân tình bọn họ cảm nhận còn rõ hơn rất nhiều so với người thường. Càng cảm thấy hành động của Tả Mạc thật vĩ đại. Một người lấy ra 9/10 tài sản của mình để mua trang bị cho thuộc hạ. Bất luận là để lấy lòng người hay với mục đích nào khác, sẽ có bao nhiêu kẻ có thể làm được chứ? Hơn nữa hắn hoàn toàn có thể không phải làm như vậy. Không ai nói một lời cảm ơn, nhưng từ đó về sau, dù có gian nan thế nào, thì tuyệt đối không có một ai trong họ sẽ bỏ rơi Tả Mạc. Này lão tử, bây giờ ngươi có cảm nghĩ gì? Trên đường trở về, Liêu Kỳ Sương đột nhiên hỏi Từ Chính Uy. Cảm giác như nửa đời về trước sống thật lãng phí. Từ Chính Uy cảm khái nói, bây giờ mới được coi là mở rộng tầm mắt. Nói thật, ta cũng giật mình. Liêu Kỳ Sương cười khổ nói, vốn tưởng đời này đã nhìn qua quá nhiều việc lớn, không nghĩ tới giờ lại bị hù dọa thành ra như vậy. 2000 bộ à? Này thật khiến người ta cảm thấy não muốn nhũn ra. Sao rồi? Từ Chính Uy cảm thấy rất ngạc nhiên. Tiếp nhận một sinh ý như này chính là một chuyện tốt. Là chuyện tốt. Nhưng ta không nghĩ hắn muốn nhiều như vậy. Gom góp cái này cũng tốn khá nhiều sức lực rồi. Liêu Kỳ Sương nói, lúc đầu ta còn cho rằng có thể kiếm được 200-300 bộ đã đủ rồi. Giờ chỉ sợ phải chuyển hàng từ nơi khác tới đây rồi. Từ Chính Uy biết rõ năng lực của bằng hữu mình, cười nói, ngươi đã chiếm tiện nghi rồi còn khoe mẽ à? Vấn đề như này không phải thứ có thể khiến đại nhân vật như ngươi đau đầu. Phía dưới có nhiều người như vậy, cần ngươi phải quan tâm sao? Đại nhân vật? Liêu Kỳ Sương một lần nữa cười khổ, Tả lão bản mới là đại nhân vật. Tuổi còn trẻ mà có thế lực như vậy, không thể là do may mắn. Có thể xuất ra đại thủ bút như vậy là lòng dạ khí phách khiếm ai có được. Người này chúng ta không thể đối địch. Điền ra, vậy mà lại tạo ra phiền toái lớn rồi. Từ Chính Uy cảm khái nói, Thương Vị Minh không tra xét được tin tức gì, nhưng đối với Từ Chính Uy thì phía dưới xảy ra chuyện gì, tuy rằng không ảnh hưởng tới hắn, nhưng hắn cũng biết được 8-9 phần. Điền ra mấy năm gần đây ngang ngược quen rồi. Liêu Kỳ Sương nói xong câu đó, không thèm nói lại nữa. Hắn là người làm ăn, nhưng đấu tranh như này hắn cũng không muốn tham gia vào. Bỗng nhiên nhớ tới trước khi đi, Tả Mạc đã căn dặn, vụ làm ăn này phải tuyệt đối giữ bí mật, không được tiết lộ ra bên ngoài, trong lòng không khỏi cảm thấy e dè. Lúc đầu hắn chỉ cảm thấy đối phương không muốn rêu rao quá mức, bây giờ cẩn thận nghĩ lại, dường như sự việc không chỉ đơn giản như vậy. Tả lão bản này không phải là nhân vật đơn giản à? Mình dừng tập này đây nhé mọi người, và hẹn gặp lại các bạn vào những tập truyện tiếp theo.